Phi lũ đại náo dị giới. Chương 258, bày mưu. Gocchuyenaudio.com. Dưới ánh mắt đầy kỳ vọng của mọi người, chỉ thấy Hoàng Dung lộ ra nụ cười đầy tự tin. Nhưng mọi người không cần phải lo lắng quá nhiều. Thử thách trở ngại lớn nhất của chúng ta lần này chính là vị thành chủ đã đạt tới cảnh giới nguyên thần tầng thứ 5 kia. Tiểu muội đã có một át chủ bài bí mật có thể dễ dàng giải quyết được đối phương. Việc của chúng ta, chỉ cần quan tâm giải quyết tứ đại kim căng và một vạn quân đoàn tinh nhuệ nhất trong thành mà thôi. Át chủ bài trong miệng Hoàng Dung, tất nhiên là cửu thúc rồi. Tuy cửu thúc cũng chỉ là một nguyên thần tầng thứ 5 như vị thành chủ kia. Nhưng nên nhớ rằng cửu thúc đã kích hoạt được võ hồn cấp 10 tiên thiên bát quái. Công thủ toàn diện, còn thành chủ của một vương triều trung cấp, chẳng lẽ anh trông mong vào một người như thế sở hữu một võ hồn cao cấp như cửu thúc sao? Bản thân sở hữu một võ hồn cấp 2, cấp 3 đã là đáng mừng lắm rồi, thậm chí sợ rằng không có võ hồn nữa là, nếu như sở hữu những võ hồn cao cấp hơn, những người như thế liệu có cam tâm tình nguyện chỉ giữ chức một thành chủ không hơn không kém của một vương triều trung cấp không? Tuy cùng một cấp bậc, nhưng một bên là võ hồn cấp 10, một bên chỉ là võ hồn cấp 2, cấp 3 hay thậm chí không có võ hồn. Không cần phải đánh cũng biết người chiến thắng là ai rồi. Thậm chí cửu thúc chỉ cần dí mạnh ngón tay một cái đã đủ để lấy mạng của vị thành chủ kia rồi. Đó cũng là lý do vì sao Hoàng Dung quyết định gạt Cao Văn Vũ sang một bên. Dẫn theo cửu thúc tham gia cuộc thí luyện lần này sau khi biết được Tam công chúa thay đổi kế hoạch trọng tâm tấn công vào những ngôi thành trì trọng yếu. Nghe xong lời nói đầy khẳng định của Hoàng Dung, Tam công chúa không kìm được lộ ra vẻ mặt đầy vui mừng nhưng cũng pha lẫn chút nghi ngờ. Át chủ bài bí mật, thực lực thành viên trong tổ đội của mình, đặc biệt là các thuộc hạ dưới quyền như thế nào, Tam công chúa nắm rõ như lòng bàn tay. Át chủ bài trong lời Hoàng Dung nói tuyệt đối không phải những người đó. Vậy chỉ còn là người của địa cầu bang mà thôi. Chẳng lẽ Hoàng Dung muội muội lại vừa đột phá cảnh giới? Tự tin có thể giải quyết được thành chủ của Bán Nguyệt Thành. Nghĩ tới điều đó, Tam công chúa thầm thở phào nhẹ nhõm. Cô ta không cho rằng Hoàng Dung ở thời điểm như thế này lại không mà nói có. Nên vô cùng tin tưởng vào đối phương. Nhưng trong tận thâm tâm cũng không tránh khỏi có chút ghen tị với Hoàng Dung. Cho dù mình xuất thân cao quý tới cỡ nào, nhưng tư chất tu luyện chỉ có thể nói là tầm tầm bậc trung. Bằng chứng là lúc này đã ngoài 30, nhưng chỉ mới là một tông sư tầng thứ 3, còn Hoàng Dung thì sao? Mới 17, 18 tuổi đã đạt tới cảnh giới nguyên thần tầng thứ 3. Nay thậm chí đã đột phá lên tới thành tầng thứ 4 hay thậm chí tầng thứ 5. Đúng là ngoại trừ sắc đẹp và địa vị còn có thể tự hào. Có thể nói là thua toàn diện đối phương. Và hai thứ kể trên ở trên cái huyền thiên đại lục này, đối với những người tu luyện. Chỉ là trò cười mà thôi. Cho dù sắc nước hương trời, địa vị cao quý tới cỡ nào, nếu như không có thực lực, cũng chỉ là một món đồ chơi của một ai đó mà thôi. Với một người có tính khí ngạo mạn không chịu thua kém khuất phục bất kỳ ai như Tam công chúa. Đặc biệt là tâm lý luôn mang theo vẻ cao cao tại thượng như Tam công chúa. Tuyệt đối không thể chấp nhận được điều đó. Nói cho cùng, Tam công chúa và Triệu Thiên Cơ cũng là chung một loại người như nhau. Chỉ là Triệu Thiên Cơ có tư cách, có năng lực, có tiềm năng để bản thân làm điều đó. Còn Tam công chúa thì... Đó cũng là lý do vì sao Tam công chúa sống chết phải đi theo con đường hoàng đạo như lúc này. Chỉ có con đường hoàng đạo mới có thể giúp cô ta có cơ hội nghịch thiên đổi mệnh mà thôi. Uy lực của kẻ mạnh nguyên thần đáng sợ như thế nào? Chắc mọi người đã hiểu rõ, nên để tránh quay quá nhiều tổn thất cho ngôi thành sẽ thuộc quyền sở hữu của chúng ta sau này. Và để tránh liên lụy quá nhiều tới ba tánh trong thành và bị vây đánh bởi quân đội vài chục vạn của kẻ địch. Tiêu hao lực lượng không cần thiết, lần này chúng ta sẽ tìm cách lôi kéo vị thành chủ đó ra khỏi Bán Nguyệt Thành. Giao chiến ở nơi cách Bán Nguyệt Thành càng xa càng tốt. Nhìn thấy mọi người đã tỏ ra yên tâm, sĩ khí nâng cao, Hoàng Dung tiếp tục nói. Điều này không khả thi. đối phương đâu ngu xuẩn tới nỗi tự nguyện chui đầu ra khỏi hang ổ của mình để chúng ta vây giết chứ. Tam công chúa khẽ xíu mày, có chút không đồng tình với kế hoạch của Hoàng Dung. Theo kế hoạch của cô ta thì, nếu như Hoàng Dung có át chủ bài trong tay, vậy thì trực tiếp lao thẳng vào thành chủ phủ bắt sống thủ lĩnh đối phương. Tốc chiến tốc thắng không phải hay hơn sao? Vì dù sao thì thời gian không cho phép cả đội tốn quá nhiều thời gian chỉ vì một ngôi thành, công chúa xin hãy yên tâm. Trước khi nghĩ ra kế hoạch này, muội đã tìm hiểu thật kỹ rồi ạ, theo như thông tin mà chúng ta thăm dò được. Vị thành chủ này nổi tiếng là một hiếu tử, phía trên còn một người mẹ già đang ẩn sống trong một ngôi chùa cách bán nguyệt thành 200 dặm. Cách mỗi 3 tháng nửa năm gì đó ông ta đều sẽ ghé thăm trông nom người mẹ già của mình một thời gian. Chúng ta có thể từ điểm này để khai thác điểm yếu của đối phương. Mai phục sẵn trên đường di chuyển từ bán nguyệt thành và ngôi chùa mà mẹ của thành chủ đang ẩn cư. Hoàn toàn có thể nhất kích tất sát, tóm gọn đối phương một cách dễ dàng. Đôi mắt của Hoàng Dung lóe qua tia sáng đầy trí tuệ. Cười nói, nghe xong kế hoạch của Hoàng Dung, đôi mắt của thành viên trong nhóm lập tức rực sáng. Nếu như thế quả thật đỡ tốn công tốn sức rất nhiều. Và tỷ lệ thành công cực cao. Vì nếu vị thành chủ chỉ là đi thăm người mẹ già của mình, không thể dẫn theo vài chục vài quân sĩ đi theo chứ. Thậm chí nghi ngờ rằng ông ta chỉ dẫn theo một tiểu đội nhỏ gồm tứ đại kim cang hay đi một mình cho tiện nữa là. Vậy còn khoảng bao lâu nữa đối phương sẽ đi ghé thăm ngôi chùa kia? Tam công chúa có chút động lòng với kế hoạch của Hoàng Dung. Nhưng cô ta vẫn còn mối lo ngại khác, díu mày lên tiếng hỏi. Theo thông tin thăm dò được thì, phải khoảng một tháng nữa đối phương sẽ ghé qua ngôi chùa đó như thường lệ. Một tháng, vậy thì kế hoạch này không khả thi, chúng ta không có nhiều thời gian để chờ đợi như vậy. Tam công chúa thất vọng lắc đầu nói, nếu như chỉ là tấn công chiếm đóng thành trì bình thường. Tốn một tháng để có thể dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ không phải là không thể chấp nhận được. Nhưng vấn đề lúc này là đang chạy đua thời gian với Triệu Thiên Cơ. Một tháng, ai mà biết được trong vòng một tháng phía Triệu Thiên Cơ đã chiếm đánh được bao nhiêu ngôi thành rồi chứ? Cho dù cuối cùng mình chiếm được bán nguyệt thành, cũng sẽ chậm hơn đối phương một bước hay thậm chí nhiều bước. Vì phía sau còn nhiều đồng minh đang cố gắng hết sức kiếm điểm. Nhưng những thành trì cấp thấp cho dù chiếm được 10 hay thậm chí 20 thành, cũng chưa chắc có điểm số cao bằng những ngôi thành chất lượng mà Triệu Thiên Cơ chiếm được đấy chứ, nếu như thế thì chúng ta sẽ ép buộc đối phương phải cam tâm tình nguyên rơi vào địa điểm mai phục của chúng ta. Ý của muội là dường như đoán ra được Hoàng Dung muốn gì. Tam công chúa tỏ ra do dự không quyết, vì Tam công chúa khát khao chiến thắng, nhưng chưa tới mức phải bất chấp tất cả, đánh mất niềm kiêu hãnh của mình. Dùng thủ đoạn bị ổi để đạt được điều đó, phát hiện Tam công chúa dường như hiểu sai ý mình, Hoàng Dung nhanh chóng lên tiếng nói, Tam công chúa hiểu sai ý muội rồi, chúng ta không bị ổi tới mức phải dùng sinh mệnh của người bình thường để đạt được mục đích. Kế hoạch của muội là như thế này, trước tiên, chúng ta sẽ cho người đi tới ngôi chùa mà mẹ của vị thành chủ đang ẩn cư. Thông tin đồn rằng thành bán nguyệt đã thất thủ. Thành chủ bị bắt sống giam cầm chuẩn bị chờ ngay xử tử. Nếu như mẹ của thành chủ nghe được tin này, chắc chắn sẽ tỏ ra lo lắng cho con trai của mình. Phái thuộc hạ thân cận chạy về bán nguyệt thành để kiểm chứng. Chúng ta chỉ cần phục kích sẵn trên đường di chuyển, bắt sống hoặc thủ tiêu những người được phái đi thăm dò. Mẹ của thành chủ thấy lâu ngày không tin tức, chắc chắn sẽ lầm tưởng tin đồn đó là thứ thiệt. Những người được phái đi đã gặp nạn, chắc chắn sẽ đích thân rời khỏi ngôi chùa đang ẩn cư để quay về bán nguyệt thành. Chỉ cần bà ta rời khỏi ngôi chùa đang ẩn cư, kế hoạch của chúng ta đã xem như thành công một nửa rồi ạ. Nếu như trường hợp giữa vị thành chủ và vị phu nhân đó có phương pháp liên lạc như truyền âm thạch, thậm chí không cần phái người đi cũng có thể biết rõ tình hình ở bán nguyệt thành. Vậy thì kế hoạch của chúng ta sẽ phá sản à? Tam công chúa khẽ díu mày nói ra nghi vấn của mình. Tam công chúa xin hãy yên tâm, Muội cũng đoán trước được vấn đề này. Và đã có một cách giải quyết êm đẹp rồi ạ, tất cả đều trông nhờ vào cửu thúc. Cửu thúc, là ông ta, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cửu thúc nãy giờ vẫn đứng ở ngoài lề ngay bên cạnh Dương Kiệt. Tỏ vẻ nghi ngờ khó tin, là thế này, trong thời gian gần nay cửu thúc có được duyên may kích hoạt được võ hồn của mình. Đó là một dạng võ hồn có khả năng phong tỏa không ra. Chỉ cần cửu thúc kích hoạt võ hồn của mình phong tỏa toàn bộ không gian xung quanh ngôi chùa. Cho dù vị phu nhân đó có truyền âm thạch, cũng không thể liên lạc được với con trai của mình. Điều đó chỉ khiến cho bà ta càng tin tưởng rằng con trai của mình đã gặp nạn mà thôi. Hoàng Dung mỉm cười tự tin giải thích, thì ra là thế, hèn chi Hoàng Dung muội muội đã gạt bỏ Cao Văn Vũ ra mà dẫn theo một người có thực lực không cao như cửu thúc. Thì ra đã tính trước được điều này. Quả thật, cho dù Cao Văn Vũ có thực lực cao hơn cửu thúc bao nhiêu đi nữa, vào trường hợp cũng không hữu dụng bằng võ hồn có tinh chất đặc biệt như của cửu thúc. Ánh mắt của Tam công chúa lúc này khi nhìn về phía địa cầu băng đã ôn dịu hơn đôi chút. Thì ra đối phương không phải muốn ém sức, mà là lựa chọn người thích hợp nhất cho cuộc thí luyện lần này. Nghĩ tới điều đó, Tam công chúa cảm thấy có chút tội lỗi khi đã từng nghi ngờ Hoàng Dung. Nhưng nhanh chóng được cô ta che giấu đi, chỉ khẽ quay sang cửu thúc mỉm cười chắp tay nói. Trăm sự nhờ vào cửu thúc, không dám, không dám, lão sẽ cố gắng hết sức mình để cống hiến cho tổ đội khi cần thiết. Cửu thúc nhanh chóng chắp tay đáp lại, ánh mắt của các thành viên khác khi nhìn vào cửu thúc không còn mang theo vẻ khinh thường nữa. Xem ra đã bắt đầu nhìn nhận năng lực của ông ta rồi nhỉ. Còn Dương Kiệt, tiếp tục vẫn là người tàng hình trong mắt của họ mà thôi. Chỉ cần vị phu nhân đó rời khỏi ngôi chùa, không cần quá xa, muội sẽ dùng một không gian ảo nhốt họ lại bên trong một thời gian. Còn phía chúng ta, sẽ trực tiếp mang chiến thư giao tới tay vị thành chủ đó. Buông lời ham dọa rằng mạng sống của mẹ đối phương đang nằm trong tay chúng ta. Muốn bà ta được an toàn, thì phải đích thân đi tới điểm phục kích mà chúng ta định sẵn. Chỉ cần ông ta cho người đi tới ngôi chùa mà mẹ mình đang ẩn cư, tìm không thấy bóng dáng của vị phu nhân, và không thể liên lạc thông qua truyền âm thạch, chắc chắn sẽ không dám nghi ngờ lời ham dọa của chúng ta. Chỉ cần ông ta là một hiếu tử như lời đồn, vì sự an nguy của mẹ ruột mình, cho dù không muốn cũng phải dính vào cạm bẫy mà chúng ta răng ra sẵn. Cao, quá cao, một mưu kế hoàn hảo. Hoàn toàn không cần phải tốn quá nhiều công sức đi tấn công hay bắt cóc ai cả. Chỉ cần một tin đồn hư vô đơn giản, đã có thể giải quyết mọi vấn đề. Thậm chí nói rõ cho đối phương biết đây là một cái bẫy do ta răng ra chờ người dẫm chân vào. Nhưng cho dù ngươi biết là mưu kế đi nữa, cũng phải cam tâm tình nguyện đâm đầu vào cạm bẫy do bọn ta vạch ra. Trừ khi ngươi chỉ là một tên nghịch tử bất hiếu không quan tâm tới an nguy của đấng sinh thành của mình. Nghe xong kế hoạch của Hoàng Dung, mọi thành viên đều phóng ánh mắt đầy kính phục và phấn khích về phía cô ta. Tam công chúa không ngừng ngật đầu tỏ vẻ hài lòng. Kết chương.